Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, khó giải đao. Mấy trăm cỗ hư ảnh đều mông lung mà không rõ rệt. Thậm chí ngũ quan đều đang không ngừng phiêu tán, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Ánh mắt của bọn hắn đều ngốc trệ vô thần. Tức liền đã chết đi y nguyên ẩn ẩn có một loại nào đó trật tự. Đứng tại mấy trăm vị oan hồn trước mặt là một cái mặt mọc đầy râu. Mắt trái hoàn toàn là một cái trống rỗng, tựa hồ bị người cưỡng ép móc xuống tráng hán. Hắn thần sắc đồng dạng mê mang, phiêu hốt hồn phách y nguyên có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng cùng chung quanh hắn oan hồn so sánh, hoàn toàn là gỗ mục cùng kim thiết chênh lệch. Ai giết ngươi? Khốc lão nhân tựa hồ tùy thời vẻ mặt cầu xin. Đối mặt đã chết đi đệ tử kiệt xuất, vẫn không có nhiều ít biểu lộ. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh, thì La Cư hồn phách ngây ngốc trả lời. Chỉ là tại nâng lên ta chuyển thế Phật Đà lúc, khuôn mặt có chút vặn vẹo, giống như sợ hãi, giống như phẫn nộ. Đối với cái này đã nằm trong dự liệu đáp án. Khốc lão nhân không có cái gì chấn động, tiếp tục lạnh lùng hỏi thăm. Hắn đi nơi nào? Tà lĩnh. Cái gì? Khốc lão nhân có một nháy mắt thất thần, có chút không thể phản ứng. Mọi người đều biết Thì La Cư là hắn kiệt xuất đệ tử. Một khi Thì La Cư tử vong, rất có thể dẫn tới chú ý của hắn. Dưới tình huống như vậy, chỉ là một vị vừa mới bước vào ngoại cảnh cấp độ thiên kiêu, vô luận như thế nào cũng không nên lưu ở tại chỗ. Tìm đường sống trong chỗ chết, lưu ở tại chỗ hoàn toàn chính xác sẽ để rất nhiều người có một cái tư duy điểm mù. Nhưng cái này điểm đối với có thể thao túng hồn phách khốc lão nhân đến nói, hoàn toàn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, ngược lại là tự tìm đường chết. Hắn trực tiếp có thể từ thiên địa ở giữa oan hồn ở bên trong lấy được muốn đáp án. Tại hắn ngay dưới mắt ẩn nấp chính là chuyện Tiếu Lâm. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh muốn dựa vào cái này một cái phương pháp tránh thoát ta tìm kiếm. Khốc lão nhân trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút muốn cười, sau đó hắn liền cười không nổi. Hắn cấp tốc nghĩ đến một phương hướng khác. Trên địa bảng đỉnh tiêm nhân vật tuyệt kỹ thành danh đối với bất luận kẻ nào đến nói đều không phải bí mật, nhất là chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh dạng này có cao cấp nhất truyền thừa nhân vật. Hắn không có khả năng không biết điểm này. Nếu biết, hắn y nguyên lưu ở tại chỗ. Hắn là vì ta mà đến. Có Trung Nguyên Tông Sư đến nơi này. Thiếu Lâm. Hắn cùng Thiếu Lâm tự huyền buồn ân oán không phải một ngày hai ngày. Thiếu Lâm tự sở dĩ không có vì huyền buồn ra mặt, chủ yếu là huyền buồn trong lòng mình có tâm ma, không tự tay giết hắn vị này để gia tộc của hắn từ trên xuống dưới chết không còn một mảnh nhân vật. Trong lòng của hắn không qua được cái kia đạo khảm, lại Thiếu Lâm tự cũng không tiện tùy tiện xuất thủ. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không thể ra tay. Danh chấn thiên hạ Thiếu Lâm cũng không chỉ có dẫy đến La Hán Kim Thân. Thiên bảng xếp hạng thứ 3 Không Văn Phương Trưởng, Thiếu Lâm phía sau núi không biết ẩn giấu bao nhiêu tông sư. Nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật, cái kia nhóm lão lừa chọc từng cái ăn chay niệm Phật. Động thủ cũng sẽ không khách khí, từng cái hung ác gấp. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh lai lịch thân phận một mực rất thần bí. Nhưng lấy hắn phương pháp tu hành đến xem, Phật môn đối với hắn tuyệt đối có rất lớn hảo cảm. Dùng hắn đến bố cục rất có thể. Nghĩ đến nơi đây, khốc lão nhân sợ hãi cả kinh. Thân thể giống như bị một cây vô hình tuyến giữ chặt. Điên cuồng hướng sau rút lui. Cường đại thần niệm quét ngang đại địa. Nghĩ muốn tìm ra một chút manh mối, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Không đúng, cũng chính là lúc này, một đạo sáng tỏ đao quang từ thiên địa ở giữa dâng lên. Đao quang siêu siêu vẹo vẹo, không thành hệ thống, nhìn qua tựa như tiểu hài tử mang theo một thanh to lớn khảm đao. Lại không có cách nào hoàn toàn khống chế. Đao quang đều siêu siêu vẹo vẹo, không có sát thương lực chút nào. Thậm chí để người lo lắng sau một khắc đao quang sẽ đem cầm đao người cho chặt. Nhưng Khốc lão nhân lại vô cùng lo lắng. Hắn pháp tướng đang điên cuồng cho hắn dự cảnh, nói cho hắn cái kia một đạo siêu siêu vẹo vẹo đao quang sẽ mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Kia là hắn vô số năm qua tạo ra võ đạo bản năng, để hắn trốn qua một lần lại một lần nguy cơ sinh tử. Đao quang nhìn như siêu siêu vẹo vẹo, nhưng mỹ đao đều chém vào hắn khí cơ biến hóa chỗ. Tựa hồ đã tính xong hắn sở hữu biến hóa. Tại hắn thứ nhất thời gian lựa chọn rút lui, khí cơ tiêu giảm thời khắc, cái kia một rực rỡ đến chói lọi đao quang liền từ sau lưng của hắn xuất hiện. Chém vào hắn khí cơ yếu nhất cái kia một chút. Tông sư, Khốc lão nhân trùng đồng gần như hợp lại cùng nhau, lộ ra một đôi mắt càng phát quỷ dị tà ác. Hô hấp ở giữa hắn liền đã đánh giá ra đối diện thực lực. Kia là một vị đã bước vào ngoại cảnh bát trọng thiên nhân vật, mà chung quanh không có có nhiều người hơn vật xuất hiện. Phương viên trăm dặm đều tại hắn oan hồn điều tra bên trong, nhưng không có bất luận một vị nào cường giả xuất hiện. Trong lòng của hắn mặc dù y nguyên có bộ phận thấp thỏm lo âu, nhưng khi phát hiện đối thủ chỉ có một vị, đồng thời cảnh giới tu hành thua xa với hắn về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười. Quát con, ngươi không khỏi quá phách lối. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Khô quát thanh âm khàn khàn bên trong, trăm ngàn đạo oan hồn điên cuồng từ Khốc lão nhân trong tay phun ra ngoài. Ngoại cảnh cấp bậc trở xuống oan hồn đếm không hết, ngoại cảnh trở lên nhân vật cũng đầy đủ có hơn 10 vị. Ô, ô, chết, ta hận nha. Vô số oan hồn đang gầm thét, sau đó sở hữu lực lượng bị Khốc lão nhân thống hợp, dung nhập trong cơ thể của hắn, để hắn âm trầm như là quỷ vương, cường đại như cùng Diêm La. Giờ khắc này, hắc bảng thứ 7, địa bảng 33 vị Khốc lão nhân bày ra thực lực cũng không kém cỏi với bất luận một vị nào nửa bước pháp thân. Nhưng Đường Huyền Minh vẫn không có nhiều ít tình cảm chấn động. Cái kia một thanh từ hạt cát ngưng tụ mà thành cát đao như cũ tại bình tĩnh hướng phía trước thôi. Động, cái kia một cỗ để Khốc lão nhân như mang tại lưng cảm giác y nguyên như bóng với hình. Dính nhân quả, Phật môn khó giải đao. Khốc lão nhân tinh tế phẩm vị một chút, nguyên bản cực kỳ sắc mặt khó coi đột nhiên tốt hai phần. Chỉ là cùng loại với dính nhân quả mà thôi, là một loại khác vô giải đao pháp, nhất định phải chém trúng người mới được. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Huyền Minh loại này trực tiếp chia cắt sinh tử đao pháp, lấy Khốc lão nhân sắp bước vào pháp thân cấp độ tu vi, rất dễ dàng liền từ thiên địa pháp lý bên trong phân giải ra sinh tử quy tắc. Đương nhiên, cái này cùng hắn tu hành oan hồn thập bát phách có quan hệ. Hắn tại tử vong một đến bản thân liền đi ra ngoài rất xa. Mỗi ngày cùng oan hồn liên hệ, tự nhiên có thể phân biệt ra được đao pháp kia bên trong đặc thù khí tức tử vong. Nếu không phải như thế, cho dù là pháp thân cấp bậc nhân vật đều khó mà phân biệt ra một đao kia ảo diệu. Khả năng mơ mơ hồ hồ liền bị người một đao chém chết. Trong lòng rợn da gà đồng thời, Khốc lão nhân trên mặt y nguyên một bộ khinh miệt bộ dáng. Đao pháp lại hung ác lại như thế nào? Chặt không đến ta đó chính là chuyện tiếu lâm. Thoát khỏi dính nhân quả đáng sợ nhất cái chủng loại kia mặt trái hiệu quả. Không cần gánh vác người khác nhân quả. Từ hướng này đến xem, ngươi là Phật môn bất thế gia thiên tài, nhưng hôm nay liền phải chết ở chỗ này, trở thành ta bước vào pháp thân trọng yếu nhất nhiên liệu. Đường Huyền Minh một mực trầm mặc không nói. Khốc lão nhân trào phúng hắn tựa hồ nghe không đến, hắn cái này kết hợp Anan phá giới đao sáng tạo mà ra cắt chém sinh tử đao pháp xác thực không quá hoàn thiện, giống như Khốc lão nhân nói như vậy, nếu là xảy ra bất ngờ, trực tiếp chặt tới mục tiêu, kia dĩ nhiên hết thảy đều đừng, nhưng chặt không đến người liền thành một chuyện cười. Tiếp xuống hắn phải đối mặt chính là một cái có nửa bước pháp thần thực lực Khốc lão nhân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng Khốc lão nhân chính diện cương một đợt cũng không phải vừa không thắng. Tại cái kia không khỏi quá ném phân, quá không có phạm, tại đại năng bên trong đánh giá liền sẽ không quá cao. Nhưng Đường Huyền Minh xưa nay không làm không chuẩn bị sự tình. Đối mặt Khốc lão nhân điên cuồng ngưng tụ khí thế, còn có cái kia phảng phất cùng thiên địa đủ cao pháp thân. Đường Huyền Minh đột nhiên dừng bước, hoàn toàn không khống chế cái kia một thanh cát đao. Ở đây loại thời cơ lẫn nhau dây dưa, ai lui nhường một bước, ai liền sẽ nghênh đón kinh thiên đả kích thời khắc. Hắn không có dấu hiệu nào xoay người, nguyên bản cường đại khí cơ như thủy triều bình thường rơi xuống, Khốc lão nhân sững sờ, tùy theo mà đến chính là mừng rỡ. Ở đây loại giao phong thời khắc, động tác này liền là muốn chết. Khí thế một khi rơi xuống, liền không còn có chướng trở về cơ hội. Hắn không biết trước mặt vị tông sư này cấp bậc nhân vật vì gì chọn lựa như vậy. Nhưng khí cơ quấn giao phía dưới, hắn võ đạo phản ứng so suy nghĩ của hắn vận chuyển còn nhanh chóng hơn. Trời long đất lở oan hồn thập bát phách không có chút nào bảo lưu xung kích mà xuống. Nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng điên cuồng chút xuống. Một kích này, Khốc lão nhân thậm chí cảm thấy nhục thân cùng pháp thân tại lẫn nhau giao hòa. Là hoàn hoàn chỉnh chỉnh nửa bước pháp thân cấp bậc lực lượng. Hắn có lòng tin, cho dù là nửa bước pháp thân cấp bậc nhân vật tại một kích này trước mặt, ở đây loại khí cơ phía dưới đều muốn bị thương nặng. Ha ha, chỉ cần nuốt ngươi oan hồn, tiêu hóa về sau, ta còn nắm chắc xung kích pháp thân. Từ nay về sau thiên hạ lớn, đảm nhiệm ta Tiêu Dao, Trung Nguyên còn không phải trở thành ta chăn thả trận. Khốc lão nhân đã nghĩ đến sau thắng lợi. Tràng cảnh, oan hồn thập bát phách lại khống chế một vị tông sư cấp bậc oan hồn. Hắn có rất lớn hy vọng vượt qua cái kia một đạo trở ngại vô số thiên kiêu cánh cửa. Phảng phất đã thấy, tại Trung Nguyên tung hoành, thành lập quốc độ. Chính diện cùng Trung Nguyên pháp thân va chạm, đem thôi ra vị kia pháp thân chém giết, sau đó giết tới Tẩy Kiếm Các, rửa sạch năm đó sỉ nhục, ngay trước mặt Tô Vô Danh, đem Tẩy Kiếm Các từ trên xuống dưới tàn sát không còn một mảnh. Hắn phảng phất đã thấy Tô Vô Danh cái kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt lãnh đạm lộ ra bi phẫn muốn tuyệt thần sắc. Sau đó bị hắn một quyền oanh bạo đầu lâu, trở thành hắn vô số oan hồn bên trong một thành viên. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, những nguyện vọng kia nguyên bản đều muốn trở thành sự thật. Thế nhưng là Khốc lão nhân hoảng sợ ở giữa phát hiện. Hắn động đan ghê gớm, có thể phá hủy sơn phong, xé rách đại địa, lực lượng quyền đều đứng tại thân thể của hắn bên trong. Trước đó hết thảy đều là ảo giác, hắn y nguyên dừng lại ở tại chỗ, hắn thậm chí không có xa cách tà lĩnh, cái kia bị hắn tụ tập mà đến oan hồn thì la cư ngơ ngác ở trước mặt hắn. Lặp lại câu trả lời của hắn, hắn một mực ở tại tà lĩnh, không có rời đi, mà cái kia một thanh chỉ là có một đống hạt cát ngưng tụ mà thành thiếu lâm giới. Đao! Hắn dạng này võ đạo cao thủ tùy tiện hô hấp đều có thể đủ đánh nát cát đao. Chẳng biết lúc nào cắt tại đỉnh đầu của hắn ba tấc. Rõ ràng không có đánh trúng hắn, nhưng hắn lại cảm giác tinh thần vận chuyển càng ngày càng khó khăn. Một thân có thể đốt núi nấu biển lực lượng tại điên cuồng trôi qua. Nguyên bản hoàn toàn bị hắn khống chế trăm ngàn oan hồn điên cuồng từ trong cơ thể của hắn xông ra. Trên sa mạc hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, nguyên bản những này oan hồn càng nhiều, hắn càng hưng phấn càng vui vẻ, hắn lực lượng liền càng mạnh. Nhưng bây giờ nhìn xem những oan hồn kia tinh hồng điên cuồng bạo ngược ánh mắt, cảm giác đối với những oan hồn kia tuyệt đối trưởng khống một chút xíu biến mất. Khốc lão nhân trong lòng thản nhiên sâu ra vô tận sợ hãi cảm xúc. Những này oan hồn không kiểm soát. A, thê thảm nhất thanh âm trên thảo nguyên vang lên. Huyết nhục xé rách âm thanh. Tiếng xương gãy, cùng các loại nuốt không ngừng bên tai. Đường Huyền Minh bình tĩnh nhìn. Thẳng đến khốc lão nhân bị cắn thành một cái khô lâu. Hắn mới xòe bàn tay ra. Như Lai thần trưởng nhặt hoa cười một tiếng. Ngàn vạn Phật quang nở rộ. Với tư cách bên trong Phật môn lấy tâm truyền tâm. Giáo bên ngoài biệt chuyện pháp môn. Nhặt hoa cười một tiếng nhất là giảng cứu tâm tính tu vi. Vô luận là có hay không là người trong Phật môn. Chỉ cần có thể lý giải. Nhặt hoa cười một tiếng tinh túy. Liền có thể một cách tự nhiên lĩnh hội Phật pháp hiểu ra bản tính. Cái kia là năm đó giả Diệp tôn giả lĩnh hội Như Lai Phật tổ nhặt hoa cười một tiếng mà đến đỉnh. Tiêm pháp môn là bên trong Phật môn thể hồ quán đỉnh giống nhau pháp môn. Diễn hóa tại Như Lai thần trưởng bên trong đồng dạng có công hiệu như vậy. Chỉ là càng bá đạo hơn, như là địch nhân trong lòng có tương quan Phật tính, có thể bị độ hóa, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành người trong Phật môn. Trở thành đồng đội, nếu là không thể, tại lâm vào Phật quang đốn ngộ bên trong, không thể tự kềm chế thời điểm, Như Lai thần trưởng cũng không phải ăn chay. Một bàn tay đập xuống, quản ngươi cái gì cường giả, quản ngươi cái gì tà ma, trực tiếp hôi phi yên diệt, đến Tây Thiên về sau, tự nhiên có Như Lai Phật tổ phụ trách độ hóa. Cái này nhóm oan hồn đương nhiên không có thực lực mạnh như vậy. Tại Phật quang nở rộ phía dưới, nguyên bản khát máu, hung tàn, bạo ngược biểu lộ, dần dần trở nên tường hòa, dồn dập hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái về sau. Hóa thành điểm sáng biến mất ở trong thiên địa, Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt khô lâu nhân hóa thành khô lâu thân thể. Lười đi thu thập khốc lão nhân trên thân bảo vật, cứ như vừa nghỉ nhẹ lướt đi. Ô, ô, trên thảo nguyên vĩnh viễn bất bình hơi thở cuồng phong lại một lần nữa thổi lên. Vô số bão cát thổi tới khốc lão nhân người khô lâu phía trên. Đánh được lách cách rung động, bão cát từ tà lĩnh mấy trăm bộ bạch cốt bên trong xuyên qua. Phát ra trầm thấp nghẹt ngào thanh âm. Để người không rét mà run. Hắc bảng thứ 7, địa bảng 33 khốc lão nhân. Chết, nguyên nhân cái chết, bị cắt chém sinh tử đao chém vào sinh tử nguyên điểm. Trong cơ thể sinh tử cân bằng bị đánh vỡ, lực lượng mất khống chế về sau, vạn quỷ phệ thân mà chết. Kẻ giết người, Đường Huyền Minh, tuyệt sát chiêu. Bắt chước Thiếu Lâm trong truyền thuyết khó giải đao dính nhân quả sáng tạo mà ra một loại khác khó. Giải đao, nửa tháng về sau, khi Lục Phiến Môn công bố tin tức này thời chấn động thiên hạ. Mới vừa từ nhân bảng thoát ly không lâu chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh lại một lần nữa chấn. Động thiên hạ, tự có thiên địa nhân ba bảng đến nay, còn chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Vừa mới thoát ly nhân bảng liền leo lên địa bảng, quả thực mở cổ kim không có, cái kia đã không phù hợp bình thường về tu hành định nghĩa. Nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà đột phá tới ngoại cảnh thời gian cũng không dài. Tăng thêm đột phá ngoại cảnh về sau tất nhiên cần 3 tháng thích ứng cùng củng cố trong cơ thể. Tiểu thế giới, cân bằng bên trong ngoại thế giới. Chuyển thế Phật Đà xuất thủ liền càng phát để người không thể tưởng tượng nổi. Để người căn bản không có biện pháp lý giải. Nếu không phải đâm chết khốc lão nhân cái kia một cây đao phía trên có lưu tên Đường Huyền Minh. Đồng thời ngay lúc đó sức chiến đấu chấn động cũng không có quá mức với cường đại. Lục Phiến Môn đều không dám xác định điểm này. Tức cũng đã công bố thiên hạ. Trong đó y nguyên có đông đảo điểm đáng ngờ. Chuyển thế Phật Đà tại sao muốn tìm tới Khốc lão nhân? Như thế vô giải một đao là thế nào bị một vị mới vào ngoại cảnh nhân vật chém vào một vị ngoại cảnh? Đỉnh phong sắp đột phá ngoại cảnh đỉnh phong tông sư cấp bậc nhân vật trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN